Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1252 ngươi không phải học bá sao? Phanh phanh, cố lên, Barcelona, lăn ra Barcelona, Real Madrid cặn bã nhóm. Dương Dương, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Ngày mai, các ngươi nếu dám bước vào Nu Kem một bước, ta liền làm chết các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Đinh Tài nhức óc tiếng trống, bên tai không dứt chửi rủa âm thanh, thậm chí thỉnh thoảng đều sẽ có bác xa fan bóng đá ý đồ muốn hướng trong tửu điếm sông. Đây chính là thế kỷ derby chiến đêm trước. Mỗi một lần Real Madrid đi vào Barcelona, đều sẽ thu được đến từ bác xa fan bóng đá đãi ngộ đặc biệt. Đây là còn lại khách chiến đội bóng không cách nào đạt được. Chuyên thuộc về Real Madrid đặc biệt đối đãi, mà lại loại này quấy rối sẽ kéo dài toàn bộ ban đêm. Cái này cũng còn xem như tốt. Trước đó song phương mùi thuốc súng dày đặc nhất thời điểm, Barca fan bóng đá thậm chí kém chút liền đập Real Madrid xe buýt. Chỉ là về sau cảnh sát tham gia, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh cũng đều đối Barca fan bóng đá cũng cho nghiêm khắc cảnh cáo, này mới khiến bọn hắn fan bóng đá hơi thu liễm một chút. Nhưng đối với loại rượu này ngoài tiệm quấy rối, ai cũng không có cách nào. Vừa mới bắt đầu, Real Madrid sẽ đánh điện thoại cho cục cảnh sát khiếu nại. Nhưng kết quả cục cảnh sát bên kia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khách sạn phương diện cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn cũng không dám đắc tội này một đám bản địa fan bóng đá tổ chức. Chỉ là tử thủ tại cửa tửu điếm, cấm chỉ bất luận cái gì Barca fan bóng đá trà trộn vào đi. Về phần ngoài cửa làm sao náo, bọn hắn không có cách nào quản, cũng không dám quản. Mấy năm này, Catalonia địa khu độc lập cảm xúc tăng vọt. Real Madrid cùng Barca quyết đấu sớm đã không chỉ là bóng đá phương diện. Ai dám ở thời điểm này đi trêu chọc Barca fan bóng đá? Liền xem như Real Madrid đi vào Barcelona về sau, cũng không thể không cụp đuôi. Tất cả đều ngồi xổm ở trong tửu điếm, cấm chỉ ra ngoài. May mà chính là khách sạn gian phòng cách âm hiệu quả không tệ. Đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa về sau, ngoại giới quấy rối đối trong phòng cầu thủ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chỉ là vừa nghĩ tới bên ngoài Barca fan bóng đá, ai trong đầu đều không phải là tư vị. Đây chính là sân khách. Dương Dương đi vào Real Madrid nhanh 6 năm. Hắn sớm thành thói quen Barca fan bóng đá loại này tác phong. Sớm tại hắn đi vào Real Madrid trước đó, tại Liverpool hiệu lực trong lúc đó, Barca fan bóng đá đối với hắn ấn tượng liền tương đương hỏng bét. Thậm chí là quần công. Có đôi khi ta cảm thấy mình trời sinh thật giống như cùng Barca có thù giống như. Dương Dương cười khổ nói. Tại khách sạn trong quán cà phê, Zidane an vị tại hắn đối diện. Nghe hắn về sau, mỉm cười bật cười. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng thế. Nhưng ta nhìn, bọn hắn không thế nào hận ngươi. Dương Dương có chút hâm mộ nhìn xem đối diện lão đầu chọc. Zidane cười gật đầu. Chúng ta thời đại kia, Internet còn không phát đạt, tin tức truyền bá cũng không giống hiện tại nhanh như vậy. Mà lại kia mấy năm Barca đang ở tại thấp nhất lúa. Nội bộ rất hỗn loạn, nơi nào có như bây giờ thanh thế. Lại nói, khi đó Catalonia cũng không giống hiện tại như thế nào. Bóng đá cùng chính trị, nhiều khi cũng là cùng một nhịp thở, nhất là tại Tây Ban Nha trong nước. Kỹ thuật đoàn đội ngay tại ước định Ancelotti chấp giáo tình huống, Zidane từ tốn nói một câu. Dương Dương chính cầm lấy trước mặt ly kia nước sôi, nghe được bất thình lình một câu về sau, tay rõ ràng ngừng lại một chút, đem vừa mới giơ lên chén nước lại thả trở về, trầm ngâm một chút mới trả lời. Rất bình thường, đúng vậy a, quá bình thường. Từ lúc San Cơ 04 trận đấu này liền có thể nhìn ra được. Ancelotti tại trong phòng thay quần áo thật là nhận lấy hoài nghi. Đương nhiên, loại này hoài nghi không phải đối với hắn chấp giáo trình độ hoặc chuyên nghiệp năng lực hoài nghi, mà là đối với hắn hiện tại một chút mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Phòng thay quần áo là một cái địa phương rất kỳ quái. Nhất là Real Madrid, phòng thay quần áo, vẻn vẹn chỉ dựa vào quy củ, hay là chuyên nghiệp trình độ. Vậy thế giới này lên bất luận cái gì người đều quản không tốt Real Madrid phòng thay quần áo. Tại căn này nho nhỏ trong phòng thay quần áo, tụ tập đến từ toàn thế giới tài năng xuất chúng nhất siêu cấp cự tinh. Mỗi một cái vị trí bên trên cầu thủ cơ hồ đều là hiện nay thế giới bóng đá ưu tú nhất. Bọn hắn đều có ngạo nhân lý lịch, có xuất sắc thực lực, tồn tại khác biệt cá tính cùng sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Nói câu không khách khí điểm, Real Madrid cầu thủ phóng tới tứ đại thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng. Ngoại trừ Barca bên ngoài, bất kỳ cái gì đội bóng đoán chừng đều là chủ lực cấp bậc. Cho dù là nhất danh dự bị, tỉ như Herrera, tại Real Madrid chính là dự bị cùng thay phiên nhân vật. Có thể đi MU, đó chính là tuyệt đối chủ lực. Tại dạng này một đám cầu thủ tạo thành trong phòng thay quần áo. Muốn quản lý, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Quy củ cùng chuyên nghiệp trình độ vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Càng quan trọng hơn là ngươi nói ra tới có bao nhiêu phân lượng. Cũng không đủ phân lượng huấn luyện viên trưởng, là chấn không được Real Madrid bọn này cự tinh. Không chỉ có Real Madrid là như thế, cơ hồ tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là như thế. Ancelotti nguyên bản quản lý rất khá, hắn lấy được tất cả mọi người tín nhiệm cùng ủng hộ. Nhưng từ khi đông nghỉ kỳ đến nay, hắn bắt đầu dần dần biểu hiện ra một mặt khác, nhất là tại giao đấu Sanker 04, hắn đem Mascherano cùng Iaramendi đều cầm xuống. Một lần nữa bắt đầu dùng khỏi bệnh tái xuất Modric. Đây là tối kỵ. Modric dùng tốt sao? Dùng tốt, mặc kệ là hắn có thể hay không trở lại đỉnh phong. Hắn cũng sẽ là Real Madrid trong trận trọng yếu nhất giữa trận cầu thủ. Cũng không thể như thế dùng. Mascherano cùng Iaramendi đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Ngược lại, tại quá khứ một đoạn thời gian biểu hiện ổn định. Là đội bóng trung hậu trận phòng thủ trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại bọn hắn tự thân chưa từng xuất hiện vấn đề, đội bóng dần dần tìm về ổn định tình huống dưới. Đột nhiên để Modric thay thế bọn hắn, còn lại cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Mà càng quan trọng hơn là, trận đấu này Modric xác thực phát huy đến không lý tưởng. Real Madrid phòng thủ sai lầm liên tục. Sự thật đã một lần lại một lần chứng minh, Toni Kroos không thích hợp đánh tiền vệ phòng ngự. Hắn cùng Modric ở trên nửa trình tổ hợp, có điểm giống là dưới cơ duyên xảo hợp kết hợp. Bọn hắn tại một cái kia đoạn thời gian bên trong gặp nhau, cũng tìm được cộng đồng tần suất, đá ra làm cho người kinh ngạc bóng đá. Nhưng loại này bóng đá theo Modric trọng thương, bị triệt để đánh gãy. Hiện tại khó mà tái hiện, đoán chừng về sau cũng rất khó tái hiện. Ancelotti là có theo đuổi, hắn cực lực muốn tìm về trên nửa trình cái chủng loại kia bóng đá. Nhưng quá mức nóng lòng, nóng vội đến để hắn quên. Hắn trực tiếp đem Modric mang vào đội hình, đối Mascherano cùng Iaramendi, thậm chí đối trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ. Đều tồn tại trình độ nhất định chèn ép. Bóng đá nói trắng ra chính là dựa vào cầu thủ đi đá. Huấn luyện viên trưởng nói đến thiên hoa loạn trụy, cầu thủ tâm tình khó chịu, tại trên sân bóng như thường đá không ra. Huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh lo lắng suông cũng vô dụng. Hiện tại Real Madrid chính là như thế. Dưới loại tình huống này, kỹ thuật đoàn đội đối Ancelotti chấp giáo tiến hành ước định cũng là bình thường. Chính như Dương Dương vẫn luôn đang nói, đổi huấn luyện viên là một chi đội bóng, nhất là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, chi phí thấp nhất cải cách phương thức, Nhưng tùy theo mà đến một vấn đề chính là Ancelotti nếu quả như thật tan lớp, kia thay vào đó chính là Zidane, người giáo luyện chứng sách còn không có thi đi ra không? Quả nhiên, Zidane quan tâm nhìn xem Dương Dương, trong ánh mắt tràn đầy một loại hiếu kỳ. Toàn bộ Boulder B3 đều biết, Dương Dương là có tiếng học bá, nhưng chỉ là một phần giáo luyện chứng sách đều không có thi ra. Cái này sao có thể? Phải biết, cầu thủ trình độ văn hóa bình thường đều không cao, giáo luyện chứng sách cũng không khó thi, gần nhất thật sự là không có thời gian. Dương Dương cười khổ, không phải sao, vừa mới, nước ta bên trong Lauren tổ ủy hội lại gọi điện thoại tới mời ta trở về tham gia. Ta hiện tại là phân thân thiếu phương pháp, lấy cớ, Zidane trực tiếp lột xuống Dương Dương ngụy trang. Dương Dương cười khổ, chỉ có thể mượn uống nước để che giấu bối rối của mình. Ngươi ý kiến gì Modric? Zidane đột nhiên hỏi, Dương Dương có chút sửng sốt một chút. Ý thức được cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi mình làm cầu thủ thân phận. Nhưng rất nhanh hắn liền lại kịp phản ứng. Zidane chính là thuần túy cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Hẳn là muốn chuẩn bị một chút nếu như chính mình thật tiếp nhận Real Madrid phải làm sao. Cũng không thể không có cái gì chuẩn bị. Gấp rút tiền nhiệm A. Hắn là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất tổ chức hình giữa trận. David Silva cũng thế. Tương lai ta xem trọng De Bruyne. Làm đồng đội, Dương Dương cho là mình vẫn rất có quyền lên tiếng. Người vẫn như thế chờ mong De Bruyne. Zidane có chút buồn cười, bỉ giữa trận đúng là không tệ, nhưng giống như cũng không có tốt đến để Dương Dương tôn sùng đầy đủ loại tình trạng này à. Ta biết, hắn truyền bóng không có gì sáng ý, nhưng người phải tin tưởng, có lúc ổn định so cái gì đều trọng yếu, nhất là khi hắn đạt được một cái ổn định phát huy hoàn cảnh thời điểm. Dương Dương tin tưởng không? Nghi ngờ nói. Zidane nhẹ gật đầu, hắn tán thành Dương Dương thuyết pháp, nhưng đối De Bruyne ít nhiều có chút giữ lại. Kia Toni Kroos đâu? Hắn không phải nhất danh phòng thủ hình giữa trận, nhiều nhất chỉ là có chút năng lực phòng ngự. Ta cho là hắn chân chính lợi hại cũng là hắn ổn định. Truyền nhận banh quá ổn, còn có đá mạnh chuyển di cũng rất bình thường ổn, nhưng hắn cùng Modric tổ hợp. Ta cho rằng đã rất khó nặng hơn nữa hiện trên nửa trình cái chủng loại kia song tiền vệ phòng. Ngự phối trí, ý của ngươi là, Modric trượt rồi. Phi thường khẳng định, Dương Dương không chút do dự nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm ra một chút hy sinh cùng lấy hay bỏ. Một cái trượt Modric, không có nghĩa là hắn liền vô dụng, vừa vặn tương phản. Real Madrid hẳn là thông qua chiến thuật, thông qua bài binh bố trận để đền bù Modric dưới thân thể trượt mang đến ảnh hưởng. Tương lai mấy năm này, tiền vệ phòng ngự vị trí này sẽ chúng ta có thể hay không lấy được thành tích yếu tố mấu chốt. Dương Dương 10 phần kết luận nói, hắn thật sự là quá rõ ràng hiện tại Real Madrid tình huống. Đánh San Cơ 0-4 kia một trận. Hắn an vị trên khán đài, thanh thanh sở sở nhìn thấy, bóng đá Đức đội là thế nào một lần lại một lần thông qua Real Madrid giữa trận. Mà nếu như lúc kia có cái tiền vệ phòng ngự tại, căn bản không có khả năng để San Cơ 0-4 cầu thủ như thế làm càn. Hiện tại xuất sắc tiền vệ phòng ngự cũng không nhiều, Zidane hiển nhiên là muốn lên Makelele, lắc đầu thở dài. Real Madrid từ trước đến nay truyền thống đều là trọng công nhẹ thủ. Đối với phòng thủ hình cầu thủ vẫn luôn không thế nào coi trọng. Nhưng Dương Dương lại nghĩ rất đơn giản. Chức nghiệp bóng đá chính là vì thắng. Chỉ có tại thắng trận điều kiện tiên quyết mới có tư cách theo đuổi cái gọi là có xinh đẹp hay không. Dẫn bóng nhiều ít, nếu như thua, người tiến lại nhiều cầu. Bị đá là xinh đẹp. Đó cũng là không tốt, cho nên Mascherano mới lộ ra phá lệ trọng yếu. Iaramendi nếu như không đi, ta tin tưởng hắn cũng sẽ là nhất danh xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Mặt khác đội bóng thuê tại Porto Casemiro, nghe nói biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Real Madrid trong tay liền có được 3 tên xuất sắc phòng thủ hình giữa trận, mấu chốt liền nhìn có chịu hay không dùng, cùng dùng như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN